Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3447, chương 3447, đế quân tới. Hai đại quốc sư xét ở giết, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Tất cả cấm vệ quân đều sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn trước mặt một màn này. Triệu thống lĩnh ở đâu? Đang ở này lúc. Một đạo hồn hậu thanh âm vang lên, cấm vệ quân mọi người xoay người, thấy rõ ràng là vẻ mặt lãnh đạm đế quân, chợt một đám cấm vệ quân không ngừng quỳ rạp xuống đất lên, cung kính không gì sánh được. Hai đại quốc sư đều bị tà nghiệt xâm lấn, theo thì nghe ta hiệu lệnh, đem hai đại quốc sư trực tiếp tiêu diệt. Đế quân chắp hai tay sau lưng, thấp giọng nộ quát một câu nói. Những lời này lại lệnh Triệu thống lĩnh cùng với hết thảy lính cấm vệ những thứ này người hoàn toàn mục trừng khẩu ngốc. Tiêu diệt quốc sư, ông trời a, đây chính là thiên đại việc a. Phải biết rằng hiện nay quốc sư hầu như cùng với là đại tần hồn phách a, cái kia địa vị cao thượng không gì sánh được. Thậm chí tại hạ một bên, không ít người là chỉ biết quốc sư mà không biết đế quân. Bọn họ cũng từ từ tập quán đế quân nhường đường, tập quán quốc sư thật cao ở lên. Bây giờ, đột nhiên làm cho bọn họ tiêu diệt đế đô, bọn họ thật là có chút không phản ứng kịp, thậm chí cảm thấy được đế quân là không được đang nói đùa. Hoặc thăm dò bọn họ, ta nói, các ngươi không nghe được. Sau một khắc, đế quân lần nữa thấp giọng quát lên, tuân chỉ. Cái kia quỳ dưới đất cấm vệ quân hít sâu một hơi, trực tiếp tức giận quát, sau đó đứng lên, trong cơ thể sát cơ đã bắt đầu sặc sỡ điên cuồng. Bọn họ là cấm vệ quân, lời nói khó nghe bọn họ chính là đế quân gia nô. Bây giờ đế quân làm cho bọn họ giết quốc sư, bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Giết, cái kia liền giết, chờ, nghe ta hiệu lệnh. Đế quân phiết mọi người liếc mắt, trực tiếp câu nói vừa dứt, mà hậu thân ảnh một điểm hướng phía trước lao đi, chỉ chừa hạ một đám hai mặt bộ dạng du cấm vệ quân mọi người. Xa chỗ, cái kia hai đại quốc sư giết là vô cùng kịch liệt, căn bản là không có lưu thủ, bởi vì ai cũng biết Diệp Lăng hiện tại đã đến là tối trọng yếu trước mắt. Một khi bọn họ ai có thể giành được tiên cơ nói, có thể đối với bên kia liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cho nên đây đã là ở bắt đầu liều mạng a. Đoàng đoàng đoàng đoàng, cường đại vô cùng lực lượng ở hai người thân trên không ngừng bộc phát, mà từng đoàn huyết vụ tự nhiên là không ngừng nổ ra đi, chói mắt vô cùng. Trên đất ngồi xếp bằng Diệp Lăng đỉnh đầu cái kia cái gọi là thiên đỉnh tọa tác thì là không ngừng luyện hóa Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng, mà Diệp Lăng vẫn không có mở mắt, chỉ là khí tức càng ngày càng yếu, hơn nữa khuôn mặt sắc cũng càng ngày càng khó coi. Lão tử muốn mạng của ngươi. Hống hống hống, cái kia hắc bào quốc sư điên cuồng bạo nổ giống, trong cơ thể cái kia trùng sát khí, tuyệt đối làm người ta trong lòng run sợ. Hắn dù sao cũng là cái này quốc sư ác thân, không phải bình thường hung ác độc địa, vẫn là phía trước đế quân nói câu nói kia. Hai người bọn họ đối với nhau giải khai, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Cái kia nhất định so với tất cả mọi người giải khai. Hai người lần nữa bảo sát, lực lượng oanh kích, khí tức đáng sợ va chạm. Lúc này đây, thân thể hai người phảng phất hai cái khí cầu bảo tạc tựa như và vào nhau về sau, chợt lại thịch thịch thịch chợt lui trở về, khuôn mặt sắc thương bạch, thậm chí chân hạ mềm nhũn phù phù quỳ một gối xuống tại trên đất. Hai đại quốc sư này thì hầu như đều là trọng thương, khuôn mặt ngoan lệ màu sắc, hận không thể nuốt đối phương. Hai vị đại quốc sư không thể hòa giải sao? Nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thong thả thanh âm chậm rãi vang lên. cái này một gối quỳ dưới đất, hai đại quốc sư đều là hít sâu một hơi. Chợt đứng dậy, xa chỗ, đế quân thân ảnh hướng nơi đây đi tới. Khuôn mặt đạm nhiên, trong con người cái kia lao quang nhảy lên không ngớt. Nhìn qua làm cho người kinh hãi run sợ. Đế quân, hai đại quốc sư đều là liên tục mở miệng. Hai người bọn họ nhưng là liều mạng có một hồi. Này thì đều là bản thân bị trọng thương. Một ngày có thể lôi kéo đế quân lời nói. Cái kia đối với mặt khác một cái hầu như chính là chí mạng tính đả kích. Một cái ác thân, một cái bản thân, kỳ thực đối với ta mà nói đều không cái gì khác biệt. Chỉ cần đối với ta Đại Tần trung thành và tận tâm là được. Ta sẽ không khác biệt. Nhưng là, hai người các ngươi như vậy chém giết, cũng là có chút quá khốc liệt a. Đế quân đi tới, hướng hai người nói lần nữa. Trong lời này ý tứ, nghe cái này hai đại quốc sư cái chán đều là trong nháy mắt nhíu lại. Hai người gì bên ngoài thông minh, nếu không làm sao có thể khống chế toàn bộ Đại Tần. Đế quân, ngươi muốn động hai chúng ta? Đột nhiên, cái kia áo bào trắng quốc sư vô cùng dữ tợn quát lên. Phía trước hắn chạy đi, đế quân đối với hắn nhưng là thành thật với nhau một dạng a. Nhưng là bây giờ làm cho hắn cảm thấy tựa hồ không phải như vậy thích hợp con a. Ngươi đúng là ngu xuẩn, hiện tại còn phải hỏi sao? Đây cũng là muốn động hai chúng ta a. Hắc bào quốc sư cũng là châm chọc cười một tiếng, hướng áo bào trắng quốc sư quát lên. Tình thế, nhưng là liền, biết hắn vì sao lại đột nhiên dung hợp thể nội lực lượng. Luyện hóa trong cơ thể bỉ ngạn hoa sao? Đế quân khoát khoát tay nói đạo, ta tiết lộ tin tức, các ngươi đi long mạch nơi ở, mà các ngươi nhất định sẽ tự giết lẫn nhau, trở về sau chứng kiến hắn đã bắt đầu luyện hóa, sẽ gặp trực tiếp xuất thủ, ngay như bây giờ một dạng, còn hắn thì hai người các ngươi mồi lửa, mà hai người các ngươi hiện tại toàn bộ trọng thương, ngươi nói ta phải làm gì? Đế quân chậm rãi vừa nói chuyện. Lời nói này xuất hiện về sau, hai đại quốc sư mặt lên, đã tràn ngập ngoan lệ màu sắc, cắn răng nghiến lợi nhìn đế quân. Đế quân, ngươi một cái hèn hạ vô sỉ vương bát đàn, lão tử giúp ngươi trưởng khống Đại Tần, làm cho Đại Tần quốc lực bốc hơi ngày lên. Ngươi cũng dám như này đối với ta? Cái kia áo bào trắng quốc sư miệng vỡ tức giận mắng. Mà đế quân nghe đến đó, khuôn mặt sắc cũng là âm trầm. Ngươi thối lắm, hai người các ngươi tên đáng chết. Hiện tại làm tất cả, không phải là vì làm chuẩn bị lấy thay ta ấy ư? Cho là ta không biết sao? Ta là không có các ngươi hai khôn khéo, nhưng là ta lại không ngốc. Đụng đến ta người bên cạnh, xếp vào các ngươi lực lượng ở các nơi, thật sự cho rằng ta không biết sao? Còn nữa, đại khư bên trong cái kia mấy đại cao thủ, ngươi thật đúng là cảm thấy là bọn họ cùng ngươi có thù muốn giết ngươi ấy ư? Đó là ta tìm đến ba đại nhân vật khủng bố, hai người các ngươi tự giết lẫn nhau, thương thế không ngừng, hiện nay đã là mức đèn cạn dầu. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là, cái này Diệp Lăng cũng dám ngỗ nghịch ta ý tứ. Ta làm cho hắn ba ngày về sau lại luyện hóa. Nhưng khi nhìn dáng vẻ, rõ ràng sớm đã bắt đầu luyện hóa Thái Huyền Châu. Bất quá, không sao cả. Đế quân nói xong về sau ha ha cười như điên. Ba người, ba cái thế lực, lão tử muốn mạng của ngươi. Oanh, cái kia hắc bào quốc sư nổi giận vô cùng hướng đế quân giết đi qua. Mà một bên áo bào trắng quốc sư cũng nổi giận điên cuồng hét lên. Trực tiếp nộ sát đi. Nhưng là, chỉ thấy đế quân chỉ một điểm. Một cái lớn vô cùng chùm sáng thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngao ô một tiếng, long ngâm kinh thiên địa. Cái này thanh âm đáng sợ. Hóa thành khí sóng lớn trực tiếp đem hai đại quốc sư cấp hiên phi đi ra ngoài. Hung hăng rơi đập tới đất lên, miệng phun tiên huyết, gào khóc giống giận, bản tọa có ta Đại Tần hộ quốc thần khí, chỉ bằng hai người các ngươi còn muốn giết ta? Tới a, cho ta tiêu diệt hai đại quốc sư. Đang ở này lúc, cái kia đế quân nộ quát một tiếng, sát cơ thao thao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?